Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Chứng cớ, Lương Đạo Trần chờ một chút, gật đầu, Hà Khinh Thanh cũng không phủ nhận. Ánh mắt trào phúng nhìn Quan Hy, chính là ta nói, thế nào, Nga, như vậy à? Quan Hy lại lộ ra cười tủm tỉm tiểu biểu tình. Ta đây xin hỏi, Di đồng học, ngươi lên án ta tác tệ, có cái gì chứng cớ? Hà Khinh Thanh một điều mi, không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nếu không có tác tệ, chỉ bằng ngươi đến trường kỳ quải khoa vài môn, này học kỳ như thế nào khả năng lập tức khảo đến cả năm cấp thứ nhất? Đặc biệt cao sổ kia một môn khóa, cả năm cấp quải khoa gần 2/3 nhân, người thành tích thượng 90, như thế nào khả năng? Đúng vậy, như thế nào khả năng? Căn bản là khả năng chuyện tình, Cố Văn Khê ngươi nhất định là tác tệ. Mấy nữ sinh phụ họa Hà Khinh Thanh, Quan Hy cũng không nóng lòng cãi lại, chờ các nàng nói xong, nàng mới chậm gì gì mở miệng, cho nên nói, các ngươi nói ta tác tệ. Trừ bọn ngươi ra chính mình phỏng đoán, căn bản là không có thực chất tính chứng cớ, có phải hay không, còn muốn cái gì chứng cớ? Dì Khinh trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa nói, nếu ngươi không lên tệ, không có khả năng khảo như vậy cao phân. Quan Hy nở nụ cười. Cười đến có chút châm chọc, xem đi, đây là nhân cố định tư duy, ta đến trường kỳ là không hảo hảo học tập, treo mấy khoa. Nhưng là ai nói học cha, sẽ không có thể hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nghịch tập trở thành học bá đâu, lấy việc dài mới có thể thôi, Hà Khinh Thanh nói. Nghịch tập, ai đều mới có thể, sẽ Cố Văn Khê không có khả năng, Quan Hy quán buông tay, cũng không tái cùng Hà Khinh Thanh cãi lại, mà là nhìn về phía Lương Đạo. Lương Đạo, ngươi cũng nghe thấy được, Hà Khinh Thanh này vài vị đồng học. Không có chứng cớ đã nói ta tác tệ, này có phải hay không rất buồn cười một chút, ngươi đến trường thi cuối kỳ cái loại này rác rưởi thành tích. Này học kỳ đột nhiên khảo như vậy cao phân, chẳng lẽ còn không phải chứng cớ? Hà Khinh Thanh thập phần khẳng định nói, Lương Đạo, Cố Văn Khê nhất định là tác tệ, nàng chính là sao? Tôn Manh vội vàng nói. Lương Đạo, không phải như thế. Cố đồng học không có sao của ta bánh cuốn, nàng cũng không có tác tệ, này, Lương Đạo kỳ thật cũng hiểu được Hà Khinh Thanh vài người làm. Không ổn, chỉ dựa vào đoán đã nói Cố Văn Khê tác tệ, nhưng là nhìn xem Cố Văn Khê đến trường kỳ phiếu điểm. Cùng này học kỳ phiếu điểm mà ni, Lương Đạo trong lòng cũng không tin Cố Văn Khê có thể khảo đi ra. Hắn trong lòng là tin Hà Khinh Thanh mà nói. Tin tưởng Cố Văn Khê là tác tệ, bằng không như thế nào giải thích nàng đột nhiên khảo cao phân chuyện tình. Hắn làm lâu như vậy phụ đạo, lần đầu đụng tới như vậy khó giải quyết chuyện tình, thế khó xử hết sức. Lương Đạo nhìn về phía Cố Văn Khê, nói, Cố Văn Khê, ngươi, có biện pháp nào chứng minh ngươi không có tác tệ sao? Quan Hy vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nở nụ cười. Không phải vừa rồi cái loại này mang theo vài phần ôn hòa ngọt ngào mỉm cười, mà là phiếm lạnh ý cười. Lương Đạo, ngài lời này không đúng đi, nàng đen thùi mắt to phiếm lãnh liệt quang. Không chút để ý từ đâu Khinh Thanh vài người trên người từng cái đảo qua. Thanh âm nhẹ nhàng mà nói, các nàng đến chỉ chứng ta tác tệ, phải các nàng cung cấp chứng cớ, các nàng nếu cung cấp không được chứng cớ. Ta đây chính là trong sạch, ta chính mình không có đã làm chuyện tình, vì cái gì yếu ta chính mình đến chứng minh, này có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi? Thao, ở trong này bức lâu như vậy, đều là cái gì đồ phá hoại ngoạn ý? Tiêu Cảnh Minh đã muốn nhìn không được, không ngờ như thế những người này đều khi hắn Tiêu đại thiếu là từ A. Công nhiên khi dễ hắn Tiểu Thẩm Ni, nếu không có chứng cứ chứng minh ta Tiểu Thẩm tác tệ. Liền đặc sao đều cho ta giải thích, Tiêu Cảnh Minh cái này cơn tức lên đây, chính mình Tiểu Thẩm hắn ở nàng trước mặt đều ngoan cùng cái gì dường như. Hiện tại những người này cư nhiên dám như vậy vênh váo tự đắc. Chán sống, Lương Đạo là đi, còn có ngươi tên gì Thanh, còn có ngươi, Ngươi, Tiêu Cảnh Minh ngón tay liên tục chỉ hảo vài người. Ta không đánh nữ nhân, cũng không thích cùng nữ nhân so đo, nhưng là hôm nay các ngươi nói xấu ta Tiểu Thẩm chuyện tình. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ, Hà Khinh Thanh sắc mặt trắng nhợt. Nàng là thật không ngờ Lương Đạo đem Quan Hy kêu lên đến. Tiêu Cảnh Minh hội đi theo lại đây, sự tình sẽ phát sinh đến nước này. Này hắn mấy nữ sinh sắc mặt trắng nhợt, đều biết nói Tiêu Cảnh Minh lời này là có ý tứ gì. Các nàng này tiểu đoàn thể, việc buôn bán, trong nhà có nhân ở thể chế lý, điều kiện đều cũng không tệ lắm money nhưng là loại này không sai. Chống lại Tiêu gia cái loại này cao nhất hào môn thế gia. Khẳng định là không đáng giá nhắc tới, nếu thật sự đắc tội Tiêu Cảnh Minh, đắc tội Tiêu gia, kia các nàng chính mình gia đình hội thế nào? Các nàng này tiểu đoàn thể vẫn này đây Hà Khinh Thanh vì trung tâm money Hà Khinh Thanh làm cái gì? Các nàng liền đi theo làm cái gì? Chỉ sợ bị xa lánh. Nhưng giờ khắc này, này đó nữ sinh bỗng nhiên liền hối hận. Tiêu, Tiêu Thiếu, một người nữ sinh đứng ra. Sợ hãi nói, chúng ta không phải nói cố đồng học tác tệ ý tứ này. Chính là cố đồng học nàng, câm miệng, Hà Khinh Thanh làm sao không biết của nàng người hầu ở. Đánh cái gì chủ ý, ánh mắt hung hăng ngoan cái kia nữ sinh liếc mắt một cái. Cái kia nữ sinh cả người co rúm lại một chút, không dám nói sao, Hà Khinh Thanh nhìn Tiêu Cảnh Minh, áp chế đắc tội Tiêu Cảnh Minh đắc tội Tiêu ra một tia sợ hãi. Lạnh giọng nói, Tiêu đại thiếu gia. Chúng ta đều biết nói các ngươi Tiêu gia có tiền có thế. Phía trước Tiết Kỳ Kỳ cũng là như thế này bị lộng đuổi học đi. Nhưng là ta nói cho ngươi, ta Hà Khinh Thanh không sợ ngươi, phải không? Tiêu Cảnh Minh ngoéo một cái thần sắc lạnh như băng nhìn Hà Khinh Thanh. Giờ khắc này, Quan Hy thế nhưng cảm thấy này hùng đứa nhỏ, khí chàng thượng vẫn là cùng cửu gia có như vậy điểm giống. Cố Văn Khê đọc sách cuộc thi là cái gì trình độ? Cả năm cấp đồng học đều biết nói, nàng chính là tái đọc cả đời, cũng không có khả năng khảo đến niên cấp thứ nhất. Hà Khinh Thanh chống lại Tiêu Cảnh Minh tầm mắt. Trong lòng nhất chuột, vẫn là kiên trì duy trì mặt ngoài bình tĩnh nói tiếp. Trừ bỏ tác tệ, không có này hắn khả năng, nàng chính là sao tôn manh, là, các ngươi Tiêu gia là lợi hại. Trích thủ che thiên, nhưng là không cần đem ngươi nhóm kia ghê tởm một bộ cho tới trong trường học mặt đến. Trường học là dạy học dục nhân địa phương, các học sinh đều nhận thức còn thật sự thực đọc sách. Muốn cuối kỳ có tốt thành tích, kết quả đã có Cố Văn Khê loại này không thành tín bại hoại. Nếu mọi người đều dựa vào tác tệ, kia về sau cũng không yếu đọc sách tốt lắm money Quan Hy ở một bên nghe Hà Khinh Thanh thao thao. Bất tuyệt, quả thực đều muốn thay nàng vỗ tay, nói được quả thực thật tốt quá, trường học là dạy học dục nhân địa phương, nhận thức còn thật sự thực đọc sách, đặc meo meo lần trước đánh tôn manh làm cho nàng thay các nàng tác tệ nhân là ai. Không biết xấu hổ cũng muốn có cái điểm mấu chốt, đến Hà Khinh Thanh loại trình độ này cũng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Được rồi. Khiến cho gì đồng học cho rằng ta là sao tôn manh đi, Quan Hy khóe môi cong lên một chút độ cong. Gì đồng học chẳng lẽ vốn không có ý thức được, của ta thành tích so với tôn đồng học cao sao? Ta sao của nàng sao cao hơn nàng? Ân, lời này hỏi Hà Khinh Thanh bị kiềm hãm đi nhưng rất nhanh. Hà Khinh Thanh đã nghĩ ra lý do, ai biết ngươi có phải hay không làm cho tôn manh đem chính xác đáp án đều cho ngươi. Sau đó chính nàng tái viết sai, cho ngươi khảo điểm cao hơn nàng. Ngoặc kép, hết chương.